Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh. Trong buổi đọc truyện đêm nay, thì mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một câu chuyện có tựa đề Báo Thù của tác giả Vũ Vũ. Và xin hãy ủng hộ cho Vũ Vũ bằng cách là theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị chúng ta cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi ngày nha. Và ngay bây giờ thì không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Tôi có quen ông bác ruột tên Hùng, hiện đang làm công an trên quận. Hồi trước, ông từng nhập ngũ, đi bộ đội đánh Tàu năm 1979. Sau khi xuất ngũ, ông trở về làm công an khu vực, quản lý mảng trật tự trị an. Nói chung, ở cái tuổi này rồi, thì chức quyền cũng chỉ là tượng trưng. Làm ít nhưng chơi thì nhiều. Ngày xưa, thời còn sung sức, ông từng giữ chức đội trưởng có một đội điều tra. Nghe bảo cũng một thời đánh án như đánh giặc. Lúc ấy, đám đầu trộm đuôi cướp trong vùng, khi nghe đến tên của ông Vũ cũng vắt giò lên cổ mà chạy. Bác Hùng sống khá cởi mở với mọi người, nhưng lại chẳng có vợ con gì, dù tuổi đã ngoài lục tuần. Bác ở một mình trong căn nhà to vật vã, nằm giữa mặt phố. Ngày trước, ông bà cũng để lại nhiều đất đai ở dưới quê, nhưng bác thì lại ưa cuộc sống phóng khoáng, không thích ràng buộc nên được giá là bán hết, rồi lại mua đất trên thành phố để xây biệt thự. Cùng với lương hưu nhà nước nên ông vẫn sống ổn mà chẳng cần vợ con gì cả. Bác Hùng và tôi khá là hợp nhau trong khoản ăn uống, nên cứ mỗi cuối tuần chỉ cần có thời gian rảnh là tôi lại chạy xuống nhà bác để ăn trực. Nói một chút về tôi thì hiện tại đang thất nghiệp ở nhà dù tuổi đã 27. Trước tôi từng học ngành công nghệ thông tin, đã có bằng và ra trường. Nhưng vì không xin được việc, vả lại tôi cũng chẳng hợp với cái nghề ấy nên cũng nản, không muốn tiếp tục. Nhưng thanh niên sức dài, vai rộng, ngoài 25 mà không kiếm ra tiền thì còn ai tôn trọng nữa. Nên tôi quyết định đi sáng tác truyện kiếm tiền. Ban đầu cũng chỉ là làm việc giết thời gian. Ấy nhưng thành công được vài bộ truyện thì tôi lại bị cuốn với nó. Tôi thường đi tìm những câu chuyện kinh dị xã hội có thật ngoài đời để làm tư liệu viết truyện. Dạo gần đây, tôi đang bị ý tưởng, không nghĩ ra một cái cốt nào cho ra hồn. Vậy là tôi quyết định ghé qua nhà bác Hùng để hỏi xem, trong lúc còn ở quân ngũ, ông bác có gặp phải những chuyện ma cỏ gì không để lấy nó làm ý tưởng. Hai bác cháu ngồi vào bàn, ăn uống một lúc, tôi mới vào chủ đề chính. Nghe câu hỏi của tôi, bác Hùng chỉ khẽ mỉm cười rồi mới đáp. Ôi dào, nói là nói như thế chứ, mày tưởng gặp con ma thời chiến tranh là dễ à? Không đâu cháu ạ. Tôi hơi có chút thất vọng vì câu trả lời của bác. Còn đang tính hỏi thêm, thì ông lại lên tiếng ngắt lời. Nhưng mà bác có câu chuyện này, chắc chắn mày sẽ thích. Mà có hay không thì bác chẳng biết, nhưng kinh dị thì có thừa. Trí tò mò của tôi như được kích thích sau câu nói của ông bác. Tôi buông đũa, quay sang nhìn ông bằng ánh mắt tò mò. Tôi thúc giục. Vậy bác kể cháu nghe đi, xem có hứng thú thật không? Chứ nghe bác nói mà cháu tò mò quá. Chuyện này cũng xảy ra lâu rồi, không được nổi tiếng cho lắm đâu, vì cũng chỉ có một số người trong sở biết thôi. Nó rơi vào khoảng hơn 10 năm trước, thời mà bác còn chỉ huy đội điều tra. Bác Hùng một hơi uống cạn chén rượu, giọng nói trầm đục của ông từ từ đưa tôi chìm vào trong câu chuyện. Câu chuyện kể về một tấn bi kịch đẫm máu. Trước cửa là một căn nhà bề thế, có một cô gái đang đứng, tay xách nách mang những túi đồ lỉnh kỉnh, dường như đang chờ đợi ai đó. Vài phút sau, từ bên trong căn nhà nghe vọng ra tiếng bước chân. Cánh cổng sắt từ từ hé mở để lộ ra khuôn mặt một người thanh niên. Cậu ta rón rén tiến lại sát bên cạnh cô gái, đưa một bàn tay ra che mặt của cô, điệu bộ như thể hù dọa. Cô gái giật bắn mình, thiếu chút nữa là hét toáng lên thành tiếng. Cô gạt tay của người thanh niên xuống, cố nở một nụ cười tươi với cậu ta. Nhìn cậu là biết mấy ngủ dậy rồi, đã chuẩn bị xong hết chưa? Có cần tớ phụ giúp cái gì không? Đã bảo là mang người không đến thôi, còn mua sắm làm gì cho mệt. Tớ đã nhờ nhân viên ở nhà hàng chuẩn bị hết rồi, chỉ cần mọi người đến là tao vào tiệc thôi. Người thanh niên khẽ mỉm cười đầy ẩn ý với cô gái, rồi cả hai cùng đi vào bên trong sân nhà. Đi bên nhau, họ lại chợt nghĩ về những kỷ niệm ngày trước, cái thời còn học chung ở trường trung học. Nhanh thật, mới đó mà đã qua 7 năm cấp trung học rồi, cả 4 năm đại học nữa. Thời gian đúng là không chờ đợi một ai. Đây là Quân 26 tuổi, hiện đang làm chủ của một nhà hàng món Ý trong thành phố. Cậu cùng với Phương, Thành, Tâm tạo thành một nhóm bạn rất thân, chơi với nhau từ tận hồi trung học cơ sở. Hôm nay sau gần 2 năm mất liên lạc, cả nhóm mới có cơ hội tụ họp lại đầy đủ tất cả thành viên. Vốn hôm nay là sinh nhật của Phương, cô gái duy nhất trong nhóm, nên mọi người cũng muốn tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm ngày quan trọng này. Vậy là họ quyết định họp mặt tại nhà của Quân, vì cậu ta vốn là đầu bếp nên không gian nhà của cậu là hợp lý nhất. Đã vậy Quân còn biết nấu ăn, sẽ chuẩn bị một số món cho mọi người dùng nhâm nhi. Đang trầm tư suy nghĩ thì chợt Quân bị một bàn tay vỗ mạnh vào vai, kèm một câu hỏi. Hey, sao ngơ ngác thế kia? Bộ cậu có chuyện gì à? Tớ chỉ đang nghĩ về chuyện ngày xưa của nhóm mình thôi. Thời đó đúng là đáng nhớ mà. Phương cũng mỉm cười cho là phải. Cái thời mà cả bọn cùng ở chung một khu ký túc xá, có gì cũng chia sẻ với nhau. Ấy giờ nghĩ lại mới thấy thật hoài niệm. Đột nhiên Quân chợt quay sang nhìn cô, cậu hỏi. Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không có tốt lắm, công việc áp lực lắm hả? Phương có chút lúng túng trước câu hỏi của Quân. Dù đã cố gắng trang điểm, nhưng những vết thâm quầng trên mắt kia vẫn không thể xóa mờ. Quả đúng là thời gian qua, cô phải chịu những áp lực vô cùng lớn. Nhiều đêm không thể chợp mắt được, nhưng nó không đến từ công việc, mà từ một số chuyện cá nhân khác. Cô cũng chẳng muốn nói ra nên chỉ khẽ lắc đầu. Chắc do tớ hay thức khuya đọc báo cáo nên cậu mới thấy vậy. Mà cậu đó, dạo này tinh ý hơn nhiều so với Quân lầm lì, ít nói. Ai bảo gì cũng gật của ngày xưa rồi đấy. Quân ngượng đỏ mặt khi nghe Phương nói như vậy. Cậu ta ngại ngùng quay đi để tránh không bị cô nhìn thấy. Đang nói dở câu chuyện thì chợt bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe phân khối lớn. Rồi rất nhanh chóng, hai thanh niên trạc tuổi tiến thẳng vào trong sân nhà. Bốn người họ gặp được nhau thì tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết. Sau giây phút chào hỏi, cả bọn mới dần tiến vào trong phòng khách để hàn huyên. Xem nào, cũng phải gần 4 năm mới có đầy đủ cả bốn người. Chà, toàn đại gia bận trăm công ngàn việc, nên lần nào gọi cũng bận với không đi được. Mỗi tội với thằng Thành là hay gặp nhau, còn hai con người kia thì lặn sâu quá đấy. Hôm nay gặp được rồi, phải phạt mới được. Tâm đáp, điệu bộ vô cùng phấn khích. Quân nghe vậy liền chen vào. Các cậu cứ ở đây tính xem phạt ai đi. Tôi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn, dù sao cũng muộn rồi, chúng ta nhập tiệc là vừa. Nói rồi Quân đứng dậy, đi thẳng vào bếp, bỏ lại ba người ngồi nhìn theo. Khi đã chắc chắn Quân không thể nghe thấy gì, Phương mới quay sang nhìn hai người bạn, sắc mặt dần chuyển qua căng thẳng. Hai cậu cũng nhận được nó có đúng không? Phương lôi từ trong cái túi sách ra một tấm ảnh cũ kỹ. Phía trên lại thấy hình của ba người họ đang ngồi cạnh nhau. Cả ba đều mặc bộ đồng phục trung học quen thuộc. Nhưng thứ đáng chú ý hơn chính là những dòng chữ được viết trên góc trái của tấm ảnh. Hãy tới nhà của Quân. Nếu như các cậu muốn chấm dứt mọi chuyện, tôi sẽ chờ các cậu ở đó. Hai người kia không hẹn đều đưa ra tấm ảnh với nội dung tương tự cho nhau xem. Cả ba lúc này khuôn mặt đều tái mét, lộ rõ vẻ lo sợ. Trong đầu của bọn họ, những mảng ký ức kinh hoàng đã xảy ra gần đây cứ như một thước phim được tua chậm, không sao có thể xóa mờ. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ một tháng trước. Chiều hôm ấy, Phương lên chuyến tàu điện quen thuộc để trở về nhà sau một ngày làm việc kéo dài. Lúc xuống tàu thì cô tình cờ gặp lại Tuấn, một cậu bạn đã biến mất từ rất lâu. Nhưng cuộc gặp ấy lại diễn ra không hề bình thường. Tuấn chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô mà chẳng nói gì, mặc cho Phương đã cố gọi với theo. Độ khoảng chừng hơn 10 giây sau, khi Phương quay lại nhìn thì Tuấn đã biến mất. Ga tàu ấy không quá đông nên Phương khá chắc chắn nếu Tuấn có bỏ đi cũng sẽ khó lòng thoát khỏi tầm mắt của cô. Có cảm tưởng như cậu ta đã bốc hơi. Đúng hơn là chưa từng xuất hiện ở chỗ đó vậy. Nhưng lúc ấy, Phương lại chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm người, chứ hoàn toàn không quá quan tâm. Nhưng rồi, độ một tuần sau, thì chuyện kỳ dị bắt đầu xảy ra. Phương bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của Tuấn ngày một thường xuyên hơn. Có lúc lại thấy Tuấn ngồi ở trên tàu điện, lúc lại ở trước cửa nhà, trong công ty. Thậm chí, ngay cả khi ở một mình trong phòng, Phương cũng thấy hình ảnh của Tuấn thoáng xuất hiện qua lớp cửa kính. Quan trọng hơn cả là trong những giấc mơ, Tuấn cũng xuất hiện. Với đúng một hình ảnh người thiếu niên bước đi trên dãy hành lang và phía sau là khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Phương. Có cảm giác như Tuấn đang theo dõi cô bất kể ngày hay đêm, bất kể cô đang ngủ hay đang thức. Tuấn cứ ẩn hiện như một bóng ma, len lỏi vào cuộc sống của Phương suốt thời gian qua. Chuyện này cũng xảy ra tương tự với hai người còn lại. Để rồi một tuần trước, cả ba không hẹn đều nhận được một tấm ảnh với nội dung kỳ lạ này trong hòm thư gia đình. Không ai là không sợ hãi khi thấy hình ảnh của mình được in trên đó. Bọn họ hoang mang, lo lắng, không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Có báo cảnh sát cũng chưa đủ dữ kiện để tiến hành điều tra. Còn nếu không làm gì hết, có khi bọn họ sẽ chết vì stress. Để rồi hai hôm trước, cả ba mới dám liên lạc với nhau để hỏi xem đối phương có bị giống mình hay không. Sau khi thống nhất, bọn họ mới quyết định sẽ cùng nhau tới nhà của Quân để làm rõ mọi chuyện, nhưng lại lấy lý do là tổ chức tiệc sinh nhật để giấu cậu ta. Phương gằn giọng phán đoán. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Tuấn. Chính hắn đứng sau mọi chuyện, chính hắn đã theo dõi chúng ta. Và bằng cách nào đó, hắn đã điều khiển những giấc mơ của chúng ta. Sao cậu ta có thể điều khiển được linh hồn chứ? Vả lại còn là linh hồn của người đó. Tâm buộc miệng hỏi, nhưng rồi chợt khựng lại ở câu cuối. Tuy vậy Thành tỏ ra khá bình thản. Không có gì khó hiểu cả. Vì mấy cái thuật này, nếu bỏ thời gian ra tìm hiểu thì sẽ học được. Tôi có người nhà làm thầy Pháp nên cũng khá là am hiểu cái chuyện ấy. Vậy cậu có cách nào xử lý nó chưa? Tôi không muốn đêm nào cũng phải thấy khuôn mặt của bà cô già đó đâu. Chưa hết, thỉnh thoảng còn thình lình xuất hiện bất ngờ, sợ chết đi được à? Nếu chúng ta chỉ dùng mấy cái lá bùa bình an xin ở chùa thì không có làm gì được đâu. Chỉ có cách đánh đuổi linh hồn đó mà thôi. Tôi đã tìm hiểu kỹ và chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Đó cũng là lý do tôi nói các cậu hãy đến nhà của Quân ngày hôm nay. Thành mỉm cười đầy ẩn ý. Bàn tay lấy từ trong túi ra 4 tờ giấy màu vàng được gấp làm tư, đưa cho mỗi người một mảnh, còn cậu ta thì tự giữ cho mình 2 mảnh. Hai người kia còn đang tính hỏi lại thì Thành đã nói trước. Chúng ta sẽ lấy độc trị độc, dùng quỷ để diệt quỷ. Các cậu nên biết, Nếu chẳng may chuyện năm đó phanh phui thì chúng ta chỉ có đi tù mà thôi. Có khi chẳng cần bị bắt mà Tuấn nó cũng sẽ giết chết chúng ta. Vậy nên tôi muốn lần này sẽ khiến cho nó phải biến mất mãi mãi. Ánh mắt của Thành dần chuyển sang vẻ tàn độc, khát máu. Giọng nói của hắn cũng thay đổi theo ánh mắt, mỗi lúc một lạnh lùng hơn. Hai người còn lại nghe mà lạnh cả sống lưng, chẳng dám hò hè nửa lời. Nói đến đây thì bên trong bếp nghe vọng ra tiếng bước chân. Quân đã trở lại, theo sau là hai người phụ bếp. Trên tay họ bưng theo những khay đồ ăn nóng hổi, được trang trí vô cùng cầu kỳ, tỉ mỉ. Cả ba thấy vậy cũng gạt bỏ bộ mặt lo lắng, tiến lại giúp mọi người bày biện đồ ăn. Chỉ trong chốc lát, một bàn tiệc thịnh soạn đã hoàn thành. Đầy đủ rồi thì vào tiệc thôi mọi người nhé. Thành lúc này mới liền khui nắp chai rượu mình đã chuẩn bị từ trước. Khi rượu đã rót đều 4 ly, cậu ta hắng giọng vài cái rồi nói to. Hôm nay là ngày 13 tháng 1, là ngày mà một thiên thần được sinh ra đời. Chúng ta hãy cùng nâng ly để chúc mừng sinh nhật của thiên thần ấy. Chúc cho thiên thần của chúng ta luôn luôn xinh đẹp, kiếm được thật nhiều tiền và sớm có chồng. Tiếng chạm ly len keng, hòa vào những lời chúc dí dỏm từ đám bạn, tạo thành một bầu không khí náo nhiệt khắp căn phòng, báo hiệu cho một bữa tiệc hứa hẹn sẽ rất vui vẻ. Mọi người ăn uống, vừa cùng nhau hàn huyên những câu chuyện ngày xưa cũ, cái thời mà họ còn sinh hoạt cùng nhau trong ký túc xá. Ngày ấy, rất nhiều kỷ niệm đã trôi qua, từ chuyện cả bọn cùng nhau chép phao để qua môn rồi lại bị giám thị bắt được. Vậy là cả bọn đều bị đánh dấu bài và cùng nhau thi lại kỳ ấy. Còn là những lần chọc phá các giáo viên trong trường, rồi còn thi nhau trốn tiết đi chơi nét. Nhanh thật, thoáng chốc mà đã hơn 10 năm trôi qua. Tất cả bây giờ đều đã lớn, đã có cuộc sống riêng. Cũng vì thời gian eo hẹp, cũng không cho họ được thường xuyên gặp nhau. Ăn uống được hơn 1 giờ đồng hồ thì tất cả cũng đã ngấm hơi men. Lúc này Quân mới lên tiếng. Mọi người ăn uống nhiều rồi, giờ thì nên nhâm nhi cái gì ngọt ngọt cho giải rượu ha, rồi còn đi hát karaoke. Để tôi đem ra cho các cậu một bất ngờ. Cả ba trong lòng đã đoán ra được phần nào thứ cậu ta bí mật chuẩn bị kỹ càng kia, nhưng vẫn vô cùng tò mò, không biết nó hoành tráng đến mức nào. Trong nhóm, ai cũng thừa biết Quân là một đầu bếp siêu hạng, đặc biệt là khoản làm bánh. Với sinh nhật của một người quan trọng như Phương, chắc chắn là cậu ta sẽ chuẩn bị một món quà vô cùng độc đáo. Một mùi thơm dịu dịu bắt đầu lan ra khắp gian phòng. Quân từ từ đi ra, trên tay là một khay lớn, bên trên đặt một ổ bánh kem khổng lồ. Nhìn cách bài trí của ổ bánh kem, đến ba người bạn còn gần như không thể tin nổi. Phương kêu lên trong bất ngờ. Cậu làm cái này cho tớ sao? Hôm nay là sinh nhật của cậu. Tớ nghĩ mãi nhưng không biết mua quà gì nên mới làm cái bánh này. Hy vọng cậu thích nó. Quân miệng lắp bắp không nói thành lời, khuôn mặt ngượng đỏ ửng đầy ngại ngùng. Tâm và Thành đồng loạt suýt xoa. Ồ, đúng là kiệt tác. Tâm và Thành cũng phải suýt xoa khen ngợi khi nhìn thấy quả bánh trước mắt. Đáp lại, Quân chỉ mỉm cười, nét mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Sau khi chụp ảnh bên ổ bánh, tất cả mới bắt đầu tắt đèn, chuẩn bị cho phần quan trọng nhất của bữa tiệc. Phương lúc này đang hồi hộp đứng cạnh ổ bánh, chuẩn bị cắt bánh và thổi nến. Ba người bạn thân đứng ở xung quanh, chỉ chờ cô cắt bánh sẽ ngay lập tức lao tới trét bánh kem để trêu Phương. Đèn trong phòng đều được tắt hết, trả không gian về với bóng tối. Phương nhắm mắt, thầm ước một điều gì đó. Con dao chuẩn bị chạm tới ổ bánh thì chợt đằng sau lưng vang lên tiếng đổ vỡ và tiếng hét. Cô hoảng hốt quay lại thì chỉ thấy cảnh tượng hỗn loạn. Trên sàn nhà là Quân đang nằm bất động. Phương hét lớn. Các cậu làm gì vậy? Tâm, mau đi kiếm sợi dây ra đây để tôi trói nó lại. Chúng ta chuẩn bị làm phép. Thành dùng tay kéo lê thân thể của Quân trên sàn nhà, miệng ra lệnh với Tâm. Phương nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô tính hỏi lại thì Thành đã giơ tay ra dấu im lặng. Lúc này Tâm cũng đã tìm thấy một sợi dây đủ chắc ở bên dưới bếp. Cả hai bắt đầu trói thân thể của Quân vào một góc tường, sau đó đặt cho người cậu ta ngồi thẳng dậy. Tâm nghi ngại. Cậu chắc là nó sẽ không tỉnh dậy chứ? Tôi đã đánh một cú vào yếu huyệt. Đã vậy, rượu của nó tôi còn hòa thêm thuốc mê liều cao nữa. Cậu cứ yên tâm đi. Bây giờ kể cả trời có sập thì nó cũng sẽ không biết cái gì đâu. Vừa nói, Thành vừa cầm lấy con dao sắt trên bàn, tiến lại chỗ của Quân đang ngồi. Thấy vậy, Phương mới liền chạy lại, giữ lấy tay của Thành mà hỏi dồn. Cậu định làm cái gì vậy chứ? Đừng nói với tôi là cậu sẽ giết Quân. Đúng, tôi sẽ giết nó. Chính nó là người duy nhất hợp mệnh với con quỷ mà tôi sắp triệu hồi. Chỉ có mạng của nó mới có thể gọi được con quỷ kia lên mà thôi. Tôi đã tính trước nên đã tìm được một linh hồn oan khuất, chết từ khá lâu nhưng chưa siêu thoát. Linh hồn ấy dần dần hóa thành quỷ dữ, nhưng nó vô cùng lì lợm, không chịu nghe theo sự điều khiển của ai cả. Vậy nên tôi đành phải hy sinh Quân để nó nghe theo lời của chúng ta. Chỉ cần kiểm soát được con quỷ kia thì chúng ta có thể sai nó đi giết thằng Tuấn, và mọi bí mật năm xưa sẽ chìm vào trong lãng quên. Phương như chết lặng trước những lời Thành đang nói. Cái gì mà hy sinh một người để triệu hồi một con quỷ? Rốt cuộc bọn họ có còn là con người nữa hay không? Phương hét lên. Tôi không đồng ý. Làm như vậy là quá tàn nhẫn. Dù sao, Quân cũng là bạn của chúng ta kia mà. Cậu nên nhớ, chính cậu cũng là đồng phạm trong vụ năm xưa. Nếu như cậu có trái tim thì cậu đã không làm như vậy. Nên đừng có dạy bọn này phải sống như thế nào. Chúng ta đều là một lũ độc ác, mang rợ như nhau mà thôi. Những lời của Tâm và Thành nói như một con dao xuyên thẳng vào tim của Phương. Đúng vậy, cô và bọn họ có khác gì nhau đâu kia chứ. Tất cả đều muốn che giấu bí mật, đều đặt bản thân mình lên trên hết, thì làm gì có cái quyền phán xét bất kỳ ai. Dù cho Quân đúng thật là một người bạn mà cô rất trân trọng, nhưng cô sợ. Cô sợ nếu bí mật kia bại lộ, cô sẽ mất tất cả, gia đình, sự nghiệp. Mọi người sẽ quay lưng với cô. Cô không thể nào làm khác được. Nói đoạn, lúc này Thành đã cầm con dao tiến sát lại chỗ của Quân. Hắn không do dự, đưa con dao cắt một đường trên cổ tay của cậu ta, khiến cho máu tuôn ra xối xả. Tâm từ phía sau liền đưa một cái chén tới, hứng lấy máu của Quân. Lúc này Thành mới lấy từ trong cái túi ra 4 cây nến và một tấm ảnh của Quân. Hắn thắp 4 cây nến xếp theo hàng ngang, sau đó đốt 3 lá bùa đại diện cho 3 người. 3 lá bùa vừa cháy, Thành dùng con dao đâm thật mạnh vào giữa tấm ảnh của Quân. Sau đó hắn lại thả tấm ảnh của Quân vào trong mồi lửa đang cháy. Lửa bén khiến cho tấm ảnh dần dần biến dạng, cháy nham nhở. Thành lại thả tấm ảnh của Quân vào trong chén máu tươi đặt bên cạnh. Nhưng kỳ lạ thay, tấm ảnh không bị dập tắt mà còn cháy dữ dội hơn. Như thể chén máu là một vật dễ bắt lửa. Ác quỷ, hãy nhận lấy vật hiến tế và nghe theo sự điều khiển của ta. Thành cười lên đầy ngạo nghễ giữa khung cảnh ma mị. Đôi mắt hắn trợn trừng, đỏ ngầu, nhìn vào cơ thể của Quân bằng một sự thèm muốn. Chỉ còn một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi là hắn sẽ kiểm soát được con quỷ kia rồi. Vậy nhưng... giữa lúc tất cả đang nín thở chờ đợi, thì đột nhiên một âm thanh đổ vỡ chát chúa vang lên. Sau đó là tiếng hét thất thanh của Phương. Cô ta lao tới, xô Thành ngã ra đất, dùng tay hất văng chén máu, khiến cho nó rơi xuống và vỡ nát. Diễn biến quá bất ngờ, khiến cho Tâm đứng ở đằng sau cũng không hiểu phản ứng. Con quỷ khốn kiếp, mau dừng lại! Phương lao tới, tính cởi trói cho Quân. Nhưng từ đằng sau, Thành đã đứng dậy sau ít giây bị choáng. Hắn kéo ngược người của Phương về phía mình, đấm thật mạnh vào mặt của cô liên hồi. Hắn căm giận gào lên. Con đàn bà ngu xuẩn, mày đã phá hủy chuyện tốt của tao. Mày nên chết đi, chết đi! Bóp, bóp. Những tiếng động khô khốc vang lên, hòa vào tiếng hét đau đớn của Phương, như xé tan bầu không khí im lặng. Thành đang đè nghiến thân thể của Phương xuống sàn nhà. Hai tay hắn cứ vậy mà đập đấm liên tục lên mặt, lên ngực của cô. Còn chưa thỏa mãn, hắn vớ lấy cái ghế ở bên cạnh, đập những cú mang đầy hận thù về phía Phương. Cứ như thế, từng tiếng bồm bộp liên tục vang lên không ngớt, hòa vào tiếng chửi rủa thậm tệ. Cho đến khi hai tay của Thành đã mỏi nhừ, miệng thở hổn hển, thì hắn mới dừng lại. Thành buông tay ngồi thụp xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Khi mà hắn vẫn còn chưa thể định hình điều gì đã và đang xảy ra, thì từ đằng sau, tiếng hét thất thanh của Tâm đã vọng lại. Tiếng hét trong sự sợ hãi đến cùng cực. Trời ơi, cậu giết Phương rồi. Cậu giết nó rồi. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn bị bắt đâu. Tôi không có liên quan đến chuyện này. Tâm hoảng loạn la hét, sắc mặt đã tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Nghe đến đây, Thành cũng giật mình bật dậy. Hắn quay sang nhìn, thì chỉ thấy trên sàn lúc này toàn là máu, rất nhiều máu. Phương đang nằm gục trên vũng máu, khuôn mặt bị đánh tới biến dạng, đôi mắt lòi ra bên ngoài, trợn trừng trừng như thể đang muốn gửi đến hắn sự hận thù, oán trách. Trên đầu, một vết thương dài và sâu tới lòi cả hộp sọ vẫn còn đang rỉ máu tươi. Thành bất giác rùng mình, tim đập thình thịch. Hắn quỵ một chân xuống sàn nhà, miệng lắp bắp nói không thành lời. Giết người rồi. Tao giết người rồi. Tao giết người rồi. Hắn cứ lẩm nhẩm như thế một lúc thì chợt bật dậy. Khuôn mặt hắn đỏ rực, vằn vện những tia máu. Hắn nắm chặt con dao trong tay, tiến thẳng tới chỗ của Tâm đang đứng run rẩy. Hắn kề con dao vào sát cổ của người bạn thân, miệng thều thào. Mày đã chứng kiến tất cả, nên tao phải giết mày. Chỉ cần tất cả bọn mày chết đi, thì bí mật này sẽ mãi mãi được giấu kín. Tao sẽ thiêu hủy tất cả rồi trốn đi thật xa. Mãi mãi sẽ không ai biết được chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nó sẽ là bí mật của riêng một mình tao mà thôi. Tôi là bạn của cậu mà. Đừng nói với tôi là cậu sẽ giết tôi nha. Tôi không thấy gì cả. Tôi hứa tôi sẽ không có dám tiết lộ nửa lời đâu mà. Đừng có giết tôi. Đừng có giết tôi. Tâm chỉ kịp nói đến đây thôi thì cả cơ thể đã đổ gục xuống đất. Nhát dao đã cắt đứt động mạch chủ của cậu ta. Thành từ từ đặt con dao xuống, ánh mắt vô cảm nhìn hai thi thể trước mắt. Hắn cứ như vậy bước thẳng ra ngoài, mặc cho máu dính từ trên người đang nhỏ xuống tông tổng. Nhưng ra tới gần cửa thì chợt Thành cảm thấy đằng sau như có bàn tay của ai đó nắm lấy cơ thể. Hắn hoảng hốt quay lại thì chỉ thấy Quân đang đứng ngay trước mặt tự bao giờ. Bàn tay đang siết chặt lấy cổ của hắn. Đôi mắt Quân trợn trừng. Trong ánh nhìn ấy chất chứa một nỗi thù hận lớn lao. Con quỷ, Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày để trả thù cho Phương. Quân gào lên, rồi lựa thế đẩy Mạnh Thành ngã xuống sàn. Trong tình cảnh cổ bị bóp chặt, khó thở, Thành gần như không thể phản ứng. Quân đấm lia lịa mấy nhát vào mặt hắn, vừa đấm vừa rít lên đầy căm phẫn. Mày nhẫn tâm đối xử với bạn mày như vậy hay sao? Mày có còn là con người nữa hay không? Thành lồng lộn trống trả như một con thú. Chút sức tàn của hắn hóa ra lại khỏe vô cùng. Hắn vùng thoát ra khỏi bàn tay của Quân đang ghì chặt vào cổ, dùng chân đá một cú thật mạnh vào đầu của cậu ta. Quân choáng váng ngã xuống đất, một tay ôm chặt vết thương trên đỉnh đầu. Tao không ngờ mày lại là thằng tỉnh lại vào lúc này. Đáng lẽ tao định thiêu sống mày với bọn nó rồi, nhưng tiếc thật, mày lại thoát ra, nên tao đành phải giết mày vậy. Thành lảo đảo với lấy con dao đặt trên sàn, giơ lên trước mắt của Quân. Giọng nói của hắn chứa đầy vẻ tức giận. Quân thều thào yếu ớt đáp lại. Rốt cuộc mày có còn là con người nữa hay không? Tại sao mày có thể tàn nhẫn ra tay với những người bạn thân của mày vậy? Mày cũng tàn nhẫn giống tao mà thôi. Mày vì bảo vệ con Phương nên không nói ra mọi chuyện, dù mày đã biết tất cả. Mày mặc kệ cho cô ta bị giết, mặc kệ cho thằng bạn thân bị lừa dối. Mày có khác gì bọn tao ư? Nhưng từ trước đến nay, con Phương nó chỉ coi mày như một món đồ chơi mà thôi. Nó đối tốt với mày vì mày đã giữ bí mật cho nó. Mày chỉ là một thằng ngu, luôn làm mọi điều tốt đẹp cho nó mà chẳng biết bản thân mày đã bị lợi dụng. Đáng lẽ mày phải cảm ơn tao vì đã giúp mày tiêu diệt con quỷ đó chứ. Tao không tin, Phương không phải là người như vậy. Mày đừng cố gắng lừa gạt tao. Tao không lừa mày. Con Phương nó đã ngủ với tao từ lâu rồi. Nhưng bên ngoài nó cố tỏ ra tốt đẹp, nhưng thực chất nó chẳng có tốt đẹp như vậy. Để tao nói cho mày biết nha, nó chỉ coi mày là thứ công cụ để lợi dụng mày mà thôi. Vì mày đã giấu kín mọi chuyện cho nó, mày nghĩ nó sẽ cho mày một cơ hội à? Thật ra nó chỉ nghĩ cho mình nó mà thôi. Nó sợ bản thân bị liên lụy nên mới làm như vậy, để mày tin nó mà tiếp tục giữ cái bí mật cho nó vô điều kiện. Thành cười lên trong điên dại. Hắn nhìn Quân đang ngã quỵ bằng ánh mắt khinh bỉ. Thế rồi không chần chừ, hắn đâm thẳng con dao vào tim của Quân. Nhát đâm chí mạng, ngay lập tức tước đi mạng sống của cậu. Quân ngã sõng soài, đôi mắt mở to, trợn trừng như không cam tâm. Còn Thành thì chỉ lạnh lùng mỉm cười đầy tàn nhẫn. Hắn tự nhủ. Vậy là đã không còn ai có thể ngăn cản tao nữa. Bí mật này sẽ mãi mãi được giấu kín. Có trách thì hãy trách bọn mày đã gặp được tao, đã làm bạn có một kẻ như tao. Nói rồi Thành từ từ tiến ra ngoài, trên tay cầm sẵn chiếc bật lửa. Thế nhưng khi hắn vừa đi tới bên cánh cửa thì chợt khựng lại, vì thoáng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Lộp cộp, lộp cộp. Những thứ âm thanh cứ đều đặn phát ra. Đó chính là tiếng đế giày đang gõ đều trên mặt đất. Dường như nó đang tiến thẳng về chỗ này. Thành tự nhủ, tay nắm chặt con dao, đưa ra phía trước thủ thế. Bây giờ dù có là ai tới đây thì hắn cũng không còn sợ nữa rồi. Hắn sẽ giết hết, giết hết kẻ nào phát hiện ra bí mật này của hắn. Tiếng bước chân lúc này đã tiến sát bên cánh cửa. Nhịp tim của Thành theo đó cũng tăng lên dồn dập. Hắn tự hỏi đằng sau cánh cửa kia là ai, liệu có khi nào chính là Tuấn hay không. Nếu như vậy thì càng tốt, hắn sẽ có cơ hội diệt tận gốc những kẻ liên quan đến chuyện này, không chừa một ai. Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp được nhau. Một giọng nói đầy quen thuộc, giọng nói mà đã quá lâu hắn chưa được nghe lại. Cánh cửa từ từ được bật mở, phát ra những tràng âm thanh có két đầy ghê rợn. Khuôn mặt của một người thanh niên khôi ngô, tuấn tú, khoác trên mình bộ đồ đồng phục trắng tinh, từ từ hiện ra trước mắt. Chính là nó, chính là khuôn mặt của Tuấn. Đôi mắt vô hồn, nụ cười luôn nở trên môi. Thành rung giọng hỏi, Mày vẫn còn sống? Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi chứng kiến khuôn mặt của Tuấn hiện ra sau cánh cửa, hắn vẫn không giấu được sự bất ngờ. Không phải tao đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau hay sao? Dứt lời, Tuấn tiến sát lại chỗ Thành đang đứng. Lúc này Thành mới nhìn rõ phía sau của Tuấn hiện ra một hình ảnh quái dị. Đó là một bóng người phụ nữ bận một bộ đồ đồng phục giáo viên, khuôn mặt trắng bệch, đang lặng lẽ quan sát cả hai bằng đôi mắt sâu, vô hồn. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Thành như chết lặng. Bao nhiêu dũng khí của lúc ban đầu theo đó mà bay đi hết, chỉ còn lại nỗi sợ đang xâm chiếm lấy trái tim. Thành rung giọng thốt lên, cô ta còn sống? Hay mày đã? Phải, tao đã biến cô ấy trở thành một phần của tao, mục đích là để trả thù. Giọng điệu của Tuấn vẫn không chút thay đổi, sắc mặt vẫn giữ nguyên một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Mày đúng là điên rồi. Chỉ có những đứa ngu xuẩn mới lấy một phần linh hồn của người đã chết để hoán đổi với linh hồn của mình mà thôi. Giờ mày và cô ta sẽ bị ràng buộc cả đời. Mãi mãi mày sẽ không thể thoát ra khỏi cái bóng đó. Thành ôm bụng cười chế giễu. Nhưng hắn chưa kịp vui quá lâu thì Tuấn lại nói, chúng ta hãy kết thúc tất cả trong hôm nay thôi. Bọn nó đã phải nhận bản án của mình, giờ sẽ tới lượt mày. Dứt lời, Tuấn đưa một ngón tay khẽ chạm vào người của Thành. Hắn chưa kịp phản kháng thì cơ thể đã ngã quỵ xuống, cơ thể như bị ai đó đẩy từ phía sau. Thành không tài nào cử động được, cứ vậy ngồi im chịu trận. Hắn thấy trong mắt của mình đang hiện ra một khung cảnh khác. Nó giống như một bộ phim được chiếu lại, bộ phim ẩn chứa tất cả sự thật. Tuấn là con của một tử tù, được gửi lại trong trại trẻ mồ côi. Ngay từ khi còn bé, cậu đã không nhận được sự quan tâm và tình yêu thương từ gia đình. Đối với Tuấn, gia đình là cái gì đó vô cùng mông lung và xa vời. Tuấn luôn thèm khát cảm giác được quan tâm, được yêu thương, và cũng muốn tìm được một ai đó để cậu có thể yêu thương. Nhưng cuộc sống vốn chẳng bao giờ là màu hồng như con người ta mong ước. Từ khi biết nhận thức, Tuấn đã bị mọi người xa lánh. Cậu bị đám bạn cùng trang lứa gọi là con của ác quỷ, là thứ đáng lẽ không nên tồn tại trên đời. Dù cho các cô điều dưỡng trong trại có nói với cậu rằng đó chỉ là nhận xét phiến diện, không cần quan tâm đến, nhưng Tuấn không bao giờ ngừng suy nghĩ về chúng. Cậu luôn tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc tồn tại với mục đích gì? Tương lai mình sẽ làm gì? Và ai sẽ tin tưởng mình đây? Cậu vẫn luôn cố gắng đi tìm câu trả lời suốt quãng thời gian thơ ấu. Nhưng thứ nhận lại vẫn chỉ là chuỗi ngày ác mộng, đau đớn. Để rồi vào một buổi chiều nọ, khi Tuấn đang ngồi một mình trên ghế đá, thì có một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện. Khi Tuấn phát hiện ra cô ấy, điều đầu tiên cậu để ý chính là đôi mắt. Một đôi mắt như muốn hút hồn người đối diện. Nhìn vào chẳng khác gì ta đã lạc vào trong một mê cung. Tuấn cứ như vậy lén nhìn người phụ nữ ấy suốt buổi, nhưng chẳng nói được gì. Đúng hơn là cậu ta hồi hộp, lo lắng đến không biết nên nói điều gì cho đúng. Phải mãi đến cuối buổi, khi người phụ nữ đọc xong cuốn sách, chuẩn bị rời đi thì cậu ta mới rụt rè lên tiếng. Em chào cô. Em xin lỗi, cô mãi đọc quá nên không có để ý tới em. Mà hình như em là Tuấn, cậu bé có thành tích học tập rất là xuất sắc trong cô nhi đúng không? Người phụ nữ nhẹ nhàng trả lời, giọng nói cứ như tiếng chuông lạnh lót cứ văng vẳng bên tai. Dạ vâng. Lúc ấy Tuấn chỉ còn biết nói có vậy. Cậu không còn nghĩ ra thêm điều gì để hỏi, đúng hơn là sợ không dám hỏi. Nhưng thật may, người phụ nữ ấy như thể hiểu suy nghĩ của cậu. Cô nói, cô tên Hà, đang dạy ở trường mà em sắp chuyển tới đó. Có gì khi nào sang đó học, gặp khó khăn, em cứ tìm cô nha. Cô hứa sẽ giúp đỡ em tận tình. Sau câu nói ấy, cô Hà cũng rời đi, để lại một sự thay đổi trong tâm hồn của cậu học sinh nhỏ. Vậy là từ ngày hôm ấy, Tuấn như tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Tuấn tìm được mục tiêu để phấn đấu, tìm được lý do để tiếp tục sống trên đời. Tuấn luôn tự nhủ, phải cố gắng để gần với cô ấy hơn, phải nỗ lực để mọi người công nhận sự tồn tại của mình và xóa đi những nghi ngờ của họ về xuất thân, gia đình của cậu. Sự nỗ lực ấy của Tuấn đã thành công. Mọi người đã chú ý đến cậu hơn, đã đánh giá đúng về bản thân của cậu. Tuấn vào học ở ngôi trường trung học kia và đã có được một nhóm bạn rất tuyệt vời. Nhưng quan trọng hơn cả, cậu đã ở gần với người phụ nữ ấy hơn rất nhiều. Quãng thời gian ấy, Tuấn tận dụng mọi cơ hội để gặp cô, dù chỉ là vài chục giây ngắn ngủi. Mỗi một dịp quan trọng, Tuấn tự tay chuẩn bị những món quà ý nghĩa để gửi tặng cô. Khi lại tự gấp hạt giấy, lúc lại là tranh tự vẽ. Cứ như thế, tình cảm đơn phương cứ vậy lớn dần theo mỗi ngày, dù cho Tuấn biết rõ nó không bao giờ có thể thành công. Thời cấp 2 nhẹ nhàng trôi qua, Tuấn dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể thổ lộ. Như đã nói, Tuấn có chơi rất thân với một nhóm bạn gồm có Quân, Phương và Thành, đặc biệt là với Quân. Bọn họ như những người anh em thân thiệt, lúc nào cũng ở bên Tuấn. Cậu đã kể cho bọn họ câu chuyện về tình yêu giấu kín của mình. Ban đầu Tuấn cứ nghĩ bọn họ sẽ chế giễu cậu, coi thứ tình cảm đó là nhảm nhí. Nhưng không, thậm chí bọn họ còn động viên cậu hãy thổ lộ, biết đâu sẽ nhận được trái ngọt thì sao. Để rồi vào một buổi chiều nọ, khi tất cả học sinh trong trường đã về hết, cậu quyết định hẹn cô lên sân thượng của trường để tỏ tình. Lời tỏ tình run rẩy phát ra từ miệng một học sinh lớp 10, nhưng lại khiến cho cô Hà suy nghĩ rất nhiều, tới mức không hồi đáp Tuấn ngay. Lúc ấy trong người Tuấn lại mang một niềm hy vọng lớn lao, biết đâu cô ấy đã thích cậu rồi sao? Nhưng giữa thời điểm Tuấn đang sống trong những ngày hạnh phúc của cuộc đời, thì sóng gió chợt ập tới. Không biết trùng hợp hay có ai đã phát hiện, mà thông tin Tuấn yêu giáo viên chủ nhiệm đã được lan truyền ra khắp lớp học của cậu. Dần dần, mọi thứ càng vượt ngoài tầm kiểm soát. Tin đồn đã lan ra khắp trường. Khi ấy chủ đề của tất cả học sinh luôn là Tuấn và cô Hà. Mỗi ngày đến trường đối với cậu chẳng khác gì một cơn ác mộng. Đám học sinh bắt đầu phóng đại mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Thậm chí có nhiều đứa còn đồn rằng Tuấn và cô ấy đã ngủ với nhau và có thai. Tuấn gần như phát điên trước những lời thêu dệt vô căn cứ ấy. Nhưng cậu lại không thể tìm được kẻ chủ mưu. Đúng là ngoại trừ Tuấn ra, chỉ có hội bạn thân là biết mọi chuyện. Nhưng những người ấy thì làm sao có thể nói ra được chứ? Chính họ còn đến an ủi, động viên cậu phải cố lên kia mà. Vậy thì hà cớ gì họ phải làm cái trò đó? Làm như vậy cũng đâu có được lợi ích gì. Có lẽ đã có một người nào khác chứng kiến mọi chuyện vào ngày hôm ấy, và chính kẻ đó là hung thủ. Vài tuần sau, mọi thứ ngày một thêm căng thẳng. Đoạn clip quay lại cảnh Tuấn và cô giáo gặp nhau trên sân thượng của trường đã được phát tán khắp nơi. Đám học sinh truyền tay nhau đoạn clip và bàn luận về nó. Mọi chuyện lan rộng đến mức các giáo viên cũng bắt đầu chú ý tới. Đối với Tuấn, cậu mỗi lúc lại bị đối xử thậm tệ hơn trong trường. Đám học sinh thi nhau chăm chọc, bôi nhọ danh dự của cậu. Chúng nói cậu thật đáng ghê tởm khi có ý đồ với giáo viên chủ nhiệm. Chúng cũng bắt đầu chống lại cô Hà một cách công khai. Trong tiết học của cô, bọn chúng thi nhau làm việc riêng, nói chuyện với nhau, mặc kệ cho cô có nhắc nhở. Và đỉnh điểm chính là buổi họp phụ huynh cuối tháng. Đám phụ huynh giàu có bắt đầu công kích giáo viên chủ nhiệm trong cuộc họp. Họ yêu cầu hiệu trưởng phải sa thải cô ngay lập tức. Nếu để một giáo viên với phẩm chất yếu kém như vậy tiếp tục dạy học, thì họ sẽ không để cho con của mình học ở đây nữa. Ai có thể chấp nhận chuyện giáo viên và học sinh yêu nhau? Còn lấy gì làm kỷ cương, nề nếp, còn có cái uy để dạy dỗ được ai nữa? Đám phụ huynh cứ thao thao bất tuyệt, thì nhau gây áp lực lên nhà trường suốt thời gian ấy. Và kết quả, hiệu trưởng đành phải sa thải cô để ngăn chặn cuộc nổi loạn này. Mệt mỏi và thất vọng chính là hai cảm xúc duy nhất của cô Hà sau khi nhận giấy sa thải. Cô đã cống hiến cho nhà trường suốt 10 năm qua với mức lương bèo bọt, nhưng chưa một lần kêu than. Vậy mà chỉ vì một đoạn clip, một số tin đồn thất thiệt, và vì những con người không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện kia mà họ đã lạnh lùng đuổi cô ra ngoài, chẳng thèm nghe một lời giải thích. Rốt cuộc, 10 năm qua, cô đã làm việc, cống hiến vì cái gì? Và bọn họ, liệu có ai còn tin tưởng cô hay không? Sống đến từng tuổi này, cô mới chợt nhận ra giá trị của bản thân mình lại thấp đến như vậy. Một tuần sau, thông tin cô Hà gặp tai nạn giao thông và qua đời lan khắp trường. Đám học sinh lại được dịp bàn tán xôn xao. Phụ huynh và nhà trường thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Tuấn là người duy nhất trong ngôi trường ấy tỏ thái độ buồn bã. Cú sốc này làm sao có thể chấp nhận đây? Người cậu yêu thương nhất, trân trọng nhất và luôn xem đó là mục tiêu để phấn đấu cũng đã bỏ cậu mà đi. Vậy thì cậu còn sống ở trên đời này để làm gì? Mục tiêu thì đã mất, tương lai vô định, bấp bênh. Cái chết có lẽ là giải pháp tốt nhất. Tuấn đã nghĩ như vậy suốt thời gian ấy và cũng đã có ý định tự vẫn. Nhưng rồi vào một buổi chiều định mệnh ấy, cậu đã tình cờ nghe một câu chuyện và nó đã thay đổi cuộc đời của cậu mãi mãi. Khi Tuấn vừa rời khỏi lớp học, bước ra ngoài hành lang, thì đã tình cờ thấy hội bạn thân đang tụ lại với nhau, nói điều gì đó bí mật lắm. Làm sao đây? Chỉ vì trò đùa của chúng ta mà cô ấy chết rồi. Chúng ta liệu có bị điều tra không? Phương lo lắng hỏi. Thành thản nhiên đáp. Yên tâm đi, chúng ta làm kỹ như vậy thì đâu có ai phát hiện ra. Chắc chắn chiếc xe của cô ta đã nổ tung rồi, nên cảnh sát sẽ không có thể điều tra xem trong bình xăng có cái gì đâu. Vả lại chuyện chúng ta là chủ mưu vụ tin đồn kia, dù có lộ ra thì cũng đâu có đủ lý do để kết tội chúng ta là giết cô ấy. Nên nhớ, cô ấy chết vì tai nạn, chứ đâu phải vì mấy lời trêu chọc của chúng ta đâu. Tâm cũng chen vào. Tôi thì tôi thấy tội cho thằng Tuấn mà thôi. Yêu ai không yêu, là yêu phải một bà cô già đáng ghét. Giờ chắc nó đang đau khổ với dằn vặt lắm đây. Ai mà có thể ngờ được chính mình là lý do khiến cho người mình yêu bị sỉ nhục và mất việc chứ. Thành nghe vậy thì dở giọng chế giễu. Mà thằng ngốc đó chắc bây giờ vẫn đang nghĩ chúng ta thật lòng muốn chơi với nó. Không biết đầu óc nó có bình thường không. Chúng ta đều là con nhà quyền quý cao sang như thế này, mà là phải chơi với một cái thằng có bố làm tội phạm, từ nhỏ sống vô giáo dục hay sao? Nếu không phải vì nó học khá học giỏi, tôi có thể lợi dụng để qua môn, thì chắc chắn cái thằng ngốc đó sẽ chẳng khác gì một thứ bỏ đi trong ngôi trường này nè. Vậy mà không những nó không biết, mà còn tiết lộ mọi bí mật với chúng ta nữa chứ. thật đúng là khờ khảo hết sức. Lúc nghe nó nói là nó yêu cô chủ nhiệm, trời ơi, tôi chỉ muốn cười vào mặt nó mà thôi, mai mà nín lại được đó chứ. Tiếng nói, tiếng cười của đám bạn cứ như văng vẳng bên tai của Tuấn. Cậu gần như chết lặng trước sự thật khó tin đó. Hóa ra những người mà cậu luôn coi là bạn thân chính là hung thủ. Chúng coi cậu chỉ là trò tiêu khiển. Chúng đã nhẫn tâm cướp đi người cậu yêu thương nhất. Phải trả thù, nhất định phải bắt tất cả chúng đền mạng, không chừa một ai. Kể từ hôm ấy, không còn ai gặp lại Tuấn nữa. Cậu ta gần như biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của tất cả mọi người. Phải mãi đến một tháng trở lại đây thì việc Tuấn xuất hiện trở lại mới xảy ra. Và nó chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Thành như chết lặng trước mọi thứ mình đã chứng kiến. Hắn ôm đầu, đau đớn ngã xuống đất. Chắc chắn bản án cho hắn chính là cái chết, không thể khác được. Mày là chủ mưu. Chính mày đã đổ quá chất vào bình xăng của cô ấy nên chiếc xe mới phát nổ, chứ không phải cô ấy bị tai nạn chết như mọi người đã tưởng. Còn Phương, thằng Tâm đều là một lũ thổ đế, vì sợ hãi mà không nói ra mọi chuyện. Còn thằng Quân, nó vì yêu con Phương nên đã che giấu, tình nguyện phản bội lại sự tin tưởng của tao dành cho nó. Tuấn phẫn nộ gào lớn, hai hàng nước mắt lúc này đã lăn dài trên má. Khuôn mặt vô cảm kia dần biến mất. Tuy vậy, Thành lại tỏ ra rất thản nhiên, không một chút hối lỗi. Phải, chính tao đã làm như vậy bởi vì cô ta quá đáng ghét. Lúc ấy cô ta chính là người duy nhất luôn chăm chăm soi mói tao trong lớp. Cô ta là người duy nhất không tôn trọng tao. Kể cả khi tao đã bỏ tiền ra đóng góp cho cả lớp thì á đàn bà đó vẫn chỉ nhìn tao bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô ta đã bị trừng phạt. Những đứa kém cỏi nhưng lại muốn được người khác tôn trọng như mày mới thực sự là cần chết đi. Trên đời này, tao ghét nhất những cái người ngu ngốc nhưng lòng tự ái lại cao như mày vậy đó. Nếu gia đình mày không có tiền thì mày cũng chỉ là một đứa bỏ đi như tao mà thôi. Tuấn thoáng dừng lại trong vài giây rồi mới tiếp lời. Tao đã sống trong những ngày tháng đau đớn, dằn vặt. Tao đã học mọi thứ tà thuật để có thể chờ ngày báo thù. Mục tiêu của tao là giết hết tất cả bọn mày, không chừa một ai. Tuy nhiên, khi tao gặp lại mày cách đây một tháng, tao nghĩ đến một bản án dành cho mày. Mày không thể có một cái chết nhẹ nhàng như bọn nó. Bởi vì như vậy thì không còn ý nghĩa nữa. Vừa nói, Tuấn vừa cầm lấy con dao dính máu mà rạch lên cổ tay của mình, y như lấy máu đó mà bôi lên người của Thành, khiến cho hắn kinh hãi đến thất thanh. Mày tính làm cái gì tao? Máu đó không phải là... Đúng, tao sẽ cho mày trải nghiệm cái cảm giác sống không bằng chết. Từ giờ trở đi, cả đời mày sẽ sống chung với cái bóng của cô ấy, sống với sự dằn vặt, tội lỗi. Hãy tận hưởng nó đi, vì chính nó là bản án mà tao dành cho mày. Dứt lời, Tuấn dùng con dao ấn lên cổ tay trái của Thành một dấu đỏ, mặc cho hắn đang kêu gào cầu xin sự tha thứ. Hắn thà chết chứ không muốn sống cả đời với cái bóng của người khác. Từ giờ trở về sau, hắn sẽ phải sống trong thế giới của Tuấn. Hắn sẽ phải nhìn thấy người phụ nữ kia, sẽ phải đau đớn, dằn vặt, nhưng mãi mãi không thể chết. Thành quỳ sụp xuống, liên tục cầu xin, nhưng Tuấn vẫn không mảy may để ý. Cứ như vậy từ từ lùi ra khỏi căn phòng, mặc cho đằng sau là những tiếng khóc than, tiếng cầu xin của kẻ thủ ác. Tuấn ngồi thụp xuống bên bãi cỏ, mắt hướng nhìn ra bên ngoài khoảng không gian đã bị màn đêm che lấp. Cuối cùng tất cả cũng đã kết thúc. Mục tiêu còn lại trong cuộc đời của y cũng đã hoàn thành. Bây giờ Tuấn có thể đi tìm lại tình yêu của mình ở một thế giới nào đó. Đã kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Vĩnh biệt. 30 phút sau, mọi người kinh hoàng phát hiện căn biệt thự của chủ nhà hàng Ý bốc cháy phừng phừng. Nhân viên cứu hỏa và cảnh sát nhanh chóng được huy động tới. Ngọn lửa quá lớn nên phải mất tới hơn 40 phút mới cơ bản được khống chế. Nguyên nhân là do tàn thuốc rơi vào một bọc giấy báo cũ dẫn đến vụ cháy. Trong nhà, cảnh sát phát hiện ra hai thi thể bị cháy tới nham nhở, không còn nhận diện, và ngoài sân cũng có một thi thể y như vậy, không thể nhận dạng. Ngoài ra, một điều thần kỳ đó là trong nhà vẫn còn có một người sống sót. Đó là một người đàn ông được phát hiện đang nằm bất tỉnh trong phòng khách. Cơ thể nhận rất nhiều vết thương nặng. Lúc phát hiện, gần như anh ta đã bị bỏng toàn thân. Nhưng hơi thở thì vẫn còn, dù rất yếu. Cảnh sát mới liền đem người thanh niên ấy trở về, hết sức cứu chữa để hy vọng có thể điều tra thêm được gì. Nhưng sau khi tỉnh lại, thì người thanh niên ấy lại hóa điên dại, lúc mê lúc tỉnh. Những lúc tỉnh táo, thì anh ta bắt đầu kể một câu chuyện không đầu không đuôi, nghe giống một bản thú tội. Nhưng lúc lên cơn, thì liên tục chửi rủa ai đó, lúc lại cầu xin họ buông tha cho mình, hãy cho mình được chết. Cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác, người thanh niên ấy hết điên dại rồi lại bình thường. Nhưng nhìn chung là không thể phối hợp điều tra. Sau một thời gian làm việc, cảnh sát cũng chẳng phát hiện ra thêm manh mối gì, vì căn bản tất cả đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn. Vậy là họ đành kết thúc vụ điều tra với kết luận đây là một vụ tai nạn, dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn xung quanh. Thời gian thấm thoát trôi qua. Vào một đêm đông nọ của 5 năm sau, tại phòng bệnh của mình, Thành lúc này đang bị xích vào thành giường. Cơ thể đã tiều tụy, gầy trơ xương, khuôn mặt thì trắng bệch như cái xác chết trôi. Hắn đang ngồi đó, chống tay và nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, miệng liên tục lẩm nhẩm một điều gì ấy nghe không rõ. Đột nhiên, Thành nhìn thấy trong mắt mình có sự thay đổi. Hắn thấy ở phía xa xa kia, nơi bị che khuất bởi bóng tối sâu thẳm, có một bóng người nào đó đang từ từ tiến lại phòng của hắn. Thành bắt đầu hoảng loạn, cơ thể run lên bần bật, miệng la hét. Hắn sợ, hắn kinh sợ cái thứ ở bên ngoài kia. Nó sẽ làm gì hắn? Nó còn muốn gì ở hắn nữa đây? Thành gào thét trong điên dại. Ấy nhưng dường như chẳng có nhân viên nào nghe thấy tiếng hét của hắn. Cánh cửa từ từ hé mở, để lộ ra một khuôn mặt người thanh niên với đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía của Quân đang ngồi. Trên người vẫn bận một bộ đồng phục trắng đen quen thuộc. Đó chính là Tuấn. Mày còn muốn gì ở tao nữa? Thành mất kiểm soát hét lớn. Tuấn chỉ gằn giọng rồi nói. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tuấn cứ như vậy lùi ra khỏi phòng, để lại đằng sau những tiếng kêu gào thảm thiết của Thành. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt điên dại nhìn ra khoảng không gian vô định, gào thét đến lạc giọng, nhưng vẫn chẳng có một ai quan tâm đến. Trước mặt Thành bắt đầu xuất hiện một hình ảnh quen thuộc, thứ mà hắn đã phải sống chung suốt 5 năm qua. Một người phụ nữ bận một bộ đồ đồng phục giáo viên đang đứng đối diện hắn. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt vô hồn đang nhìn Thành chằm chằm. Trong đôi mắt ấy chất chứa một nỗi căm hận không thể nói thành lời. Nó đã tới rồi. Nó đã tới rồi. Cứu tôi, tha cho tôi đi mà. Cầu xin các người, ai đó hãy giết tôi đi. Tôi không muốn sống nữa. Cầu xin các người. Bác Hùng dừng kể. quay lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình khi thấy lời kể dừng lại, vội quay sang tính hỏi thì ông bác đã mở lời trước. Chuyện bác mày kể bộ nhạc lắm hay sao mà nhìn mặt ông tướng cứ ngợt ra như thế kìa. À, không, cháu chỉ hơi bất ngờ thôi à. Cháu thắc mắc là không biết tại sao bác lại biết được câu chuyện này, và liệu người thanh niên đó giờ còn sống không à? Cậu ta mới chết 3 năm trước rồi. Còn về câu chuyện kia, thì sau khi khám nghiệm, bọn bác mới phát hiện ra một tập giấy. Bên trong ghi chép đầy đủ về mọi chuyện. Bên bác còn nhớ, trong cuốn ghi chép ấy, có mấy câu như thế này. Bác nghĩ nói ra, mày sẽ giật mình đấy. Tôi đã bị kết một bản án quá nặng. Nó chẳng khác gì một sự giam cầm cuộc đời tôi bên người phụ nữ ấy. Tuấn đã không giết tôi, nhưng hắn đã cho tôi phải sống không bằng chết. Hắn đã phá hủy linh hồn tôi và cả thể xác của tôi bằng cách gắn chặt cuộc đời của tôi với người phụ nữ ấy. Hằng đêm, cô ta đều xuất hiện, len lỏi vào những giấc mơ khi tôi ngủ và luôn ở bên cạnh tôi khi còn thức. Cô ta không làm tổn thương thể xác của tôi, nhưng đã tra tấn tôi bằng một thứ cực hình khác. Thứ cực hình mang tên tội lỗi. Tôi đã giết bạn mình mà chẳng chút do dự, nhưng lại không thể quên đi những việc tôi đã làm. Hình ảnh của Phương, Quân và cả Tuấn cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi suốt ngày đêm. Giá như lúc ấy Tuấn giết chết tôi đi thì thật tuyệt. Và ngay cả bây giờ, tôi chỉ ước rằng ai đó hãy ban cho tôi cái chết để chấm dứt tất cả. Tôi không muốn sống trong cảnh như thế này nữa. Tôi cảm thấy ớn lạnh khi nghe những lời phát ra từ miệng bác Hùng. Thật tôi không thể tin nổi, đây chính là một sự thật. Một biện pháp trừng phạt quá tàn nhẫn và đáng sợ. Nó còn hơn cả một bản án tử hình. Trên đường về nhà, tôi vẫn cứ miên man suy nghĩ mãi về câu chuyện của bác Hùng. Tôi tự hỏi trong câu chuyện ấy, ai là người đã sai? Chắc các bạn đều nghĩ Thành chính là khởi nguồn của tất cả. Nhưng nếu như Tuấn không gặp giáo viên vào ngày hôm ấy, Tuấn không nói ra tình cảm của mình cho hội bạn, thì liệu tấn bi kịch này có xảy ra hay không? Những câu hỏi ấy cứ theo tôi mãi cho đến tận bây giờ, khi tôi đang ngồi đây viết ra những dòng này gửi cho các bạn. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Báo Thù của tác giả Vũ Vũ. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.